Diệt nhân, chương 75, 75, thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày qua nàng đã đọc khá nhiều tài liệu của nghĩa phụ liên quan đến vấn đề này. Trường hợp của Đường Lưu Vũ tuy rất hiếm gặp nhưng không phải chưa từng xảy ra. Có một số rất ít thức tỉnh giả sở hữu năng lực quá mạnh, đến mức bọn hắn không thể tự mình khống chế được. Kết quả là một nhân cách khác được sinh ra, thay bọn hắn điều khiển năng lực kia. Những nhân cách này luôn ẩn sâu trong tiềm thức, chỉ xuất hiện trong những điều kiện đặc biệt và thời gian cực ngắn do thân thể không gánh chịu nổi. Chính thức tỉnh giả cũng không biết đến sự tồn tại của nhân cách này. Các trường hợp trong ghi chép đều là của thức tỉnh giả sở hữu năng lực hệ tinh thần. Tinh thần cường đại khiến bọn hắn phân tách ra một luồng ý thức. Một nhân cách khác, Đường Lưu Vũ là trường hợp đầu tiên không phải. Hoặc cũng có thể là do năng lực của hắn không chỉ đơn giản là xóa bỏ hủy diệt mà còn liên quan đến tinh thần. Có một nhân cách hỗ trợ khống chế năng lực, chỉ xuất hiện trong vài tình huống đặc biệt trong ngắn hạn là chuyện tốt. Nhưng về lâu dài thì chưa chắc. Khi Đường Lưu Vũ mạnh lên, bản năng của hắn sẽ dần muốn lấy lại sức mạnh vốn có của mình. Khi đó sẽ xảy ra rất nhiều trường hợp khác nhau. Trong đó tốt nhất đương nhiên là nhân cách thứ hai biến mất. Sức mạnh trở về và được khống chế một cách hoàn mỹ. Tệ hơn chính là nhân cách thứ hai phản kháng. Xung đột trong chính chủ thể. Kết quả kẻ chiến thắng sẽ giành quyền khống chế và xóa bỏ nhân cách còn lại. Nếu trường hợp này xảy ra, Đường Lưu Vũ mà bọn hắn biết sẽ không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là một kẻ xa lạ, lạnh lùng và tàn nhẫn, đam mê hủy diệt. Nhưng dựa vào những gì Vân Lam tận mắt chứng kiến, Đường Lưu Vũ là một trường hợp đặc biệt hiếm hơn cả hai cái ở trên. Hắn và nhân cách kia có dấu hiệu dung hợp, không xóa bỏ cũng không chiến đấu tiêu diệt lẫn nhau mà là hợp nhất, tác động qua lại lẫn nhau. Đường Lưu Vũ vẫn là Đường Lưu Vũ, nhưng tính cách của hắn sẽ bị nhân cách kia ảnh hưởng. Bằng chứng là Đường Lưu Vũ đã đoạt đi mạng sống của Trần Lạc một cách nhẹ nhàng. Thậm chí chẳng có cảm giác của một kẻ lần đầu giết người. Trường hợp này cũng rất tệ, bởi vì Đường Lưu Vũ sẽ trở thành một kẻ có tâm lý không ổn định. Gọi theo y học chính là bệnh tâm thần. Có lúc hắn giống hệt người bình thường, có lúc lại là một kẻ điên cuồng hủy diệt mọi thứ. Khi đó mọi người không thể xem hắn là một thành viên trong nhóm nữa. Thậm chí phải tiêu diệt Đường Lưu Vũ để bảo vệ an toàn cho bản thân. Vân Lam sẽ không để chuyện này xảy ra. Nàng cần biết cách đánh thức nhân cách kia cũng như khống chế nó. Đây là lý do khiến Vân Lam vội vã đưa Đường Lưu Vũ đến chỗ Tô Đồng làm thí nghiệm khi hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy. Đường Lưu Vũ cũng cảm thấy Vân Lam có gì đó rất lạ nhưng lại không nghĩ nhiều. Hắn không nhiều chuyện như Tư Cẩn Ngôn cũng trưởng thành hơn Cố Dạ. Nữ nhân tính khí thất thường là chuyện hiển nhiên. Tìm hiểu sâu chỉ hại không lợi. Đừng tự chuốc khổ vào thân. Tô Đồng đã sớm đợi sẵn trong phòng làm việc của riêng nàng. Nghe nói căn phòng cũ của vị nghĩa phụ kia vẫn được giữ lại như một cách tưởng niệm người đã khuất. Bên trong có chứa rất nhiều tài liệu nghiên cứu bí mật. Tô Đồng chỉ vừa gia nhập. Đầu tiên nàng cần học tập các kiến thức nâng cao trước. Đồng thời tăng cường mức độ tin cậy trước khi có cơ hội tiếp xúc với các nghiên cứu kia. Tô Đồng rất vui vẻ chào đón Đường Lưu Vũ. Trước đây nàng không có cơ hội tiếp xúc với những thức tỉnh giả cấp bậc cao. Thủy Nguyên Quốc chỉ có hai thức tỉnh giả cấp độ 5 là Mạch Thượng và nữ nhân sử dụng tóc làm kim châm kia. Cả hai người này đều không có ý định cho Tô Đồng thực hiện thí nghiệm trên cơ thể mình. Hơn nữa, vì nhiều nguyên nhân, Thủy Nguyên Quốc hầu như không xuất hiện bất kỳ năng lực thức tỉnh đặc biệt này. Đường Lưu Vũ có thể xem là kẻ mang năng lực mạnh nhất, đặc biệt nhất mà nàng từng gặp, cũng như việc hắn và ba người còn lại đều sở hữu năng lực mà không cần thông qua quá trình thức tỉnh. Đây giống như một chân trời mới với toàn bộ thức tỉnh giả cũng như nhà khoa học như Tô Đồng. Sao nàng có thể bỏ lỡ cơ hội này? Đường Lưu Vũ bị đặt hàng loạt câu hỏi đến ngu người. Có rất nhiều câu hắn cũng không hiểu. Phải trả lời theo quán tính. Kết quả dù là đã hỏi rất nhiều nhưng Tô Đồng cũng chẳng thu được thông tin nào hữu dụng. Nàng vẫn chỉ biết là Đường Lưu Vũ có một năng lực cực mạnh nhưng lại không khống chế được. Mỗi lần sử dụng sẽ tự động bất tỉnh. Ngoài ra còn có khả năng xuất hiện nhân cách thứ hai mà Vân Lam đã từng nhắc đến khi trao đổi. Đường Lưu Vũ chưa ý thức được chuyện này nên không cần hỏi. Tô Đồng đóng bảng hỏi dài đến 20 trang giấy trên tay lại rồi chỉ tay vào một chiếc lồng kính. Bên trong đặt một chiếc giường nhỏ. Xung quanh là đủ những thiết bị máy móc kỳ quái rồi nói. Nằm vào nơi đó, thả lỏng thân thể. Ta không thể dùng vật sắc bén hay dao năng lượng cắt qua cơ thể ngươi. Cũng không được sử dụng vũ khí hạng nặng tránh gây nguy hiểm nên chỉ còn một phương pháp cuối cùng. Liên kết với sóng tín hiệu não. Dùng chính bộ não của ngươi để thăm dò cơ thể. Trong quá trình này ngươi cần thả lỏng. Nếu không sẽ dễ xảy ra hiện tượng xung đột. Nhẹ thì bất tỉnh vài ngày. Nặng thì có khả năng lưu lại các di chứng nghiêm trọng trong tương lai. Khóe miệng Đường Lưu Vũ giật giật. Hắn nên sớm biết các thí nghiệm này vốn chẳng có gì tốt lành. Lần trước thí nghiệm của đám người Tư Cẩn Ngôn cũng là như vậy. Lần này Tô Đồng còn đi xa hơn Tư Cẩn Ngôn một bậc. Não bộ vốn là nơi dễ bị tổn thương nhất của nhân tộc. Các thí nghiệm trực tiếp tác động đến sóng não đều yêu cầu sự chuẩn bị cẩn thận với các máy móc hiện đại nhất. Thậm chí từng có một thời gian nó được nghiên cứu với mục đích chế tạo vũ khí. Về sau loại vũ khí này bị cấm vì tính chất tàn độc quá mức của nó cũng như hiệu quả lên các chủng tộc khác hạn chế hơn nhân tộc khá nhiều. Thí nghiệm Tô Đồng muốn dùng lên Đường Lưu Vũ chẳng khác gì dùng vũ khí kia tấn công vào hắn. Chẳng qua là ở một mức độ nhẹ hơn mà thôi. Nhất định phải làm sao? Tô Đồng và Vân Lam cùng gật đầu. Nhất định, nhưng các người cũng biết loại thí nghiệm này rất nguy hiểm. Vân Lam tự tin đáp. Đây đều là thiết bị chuyên dụng tiên tiến nhất của Nghĩa Phụ. Sẽ không có nguy hiểm. Tô Đồng cũng chen vào. Ta đã kiểm tra qua. Đúng là sử dụng công nghệ rất cao cấp. Đường Lưu Vũ quay sang nhìn nàng. Tức là ngươi cũng không hiểu rõ nó. Chẳng phải dùng liền biết sao. Ngươi xác định là đang muốn giúp ta chứ không phải để thỏa mãn đam mê của bản thân. Đây chỉ là nguyên nhân thứ ba. Đường Lưu Vũ câm nín. Tô Đồng thật sự nghĩ như vậy và cũng chẳng có ý định che giấu. Thí nghiệm nguy hiểm. Người thực hiện lại chưa hiểu hết cơ chế hoạt động của máy móc. Không được. Ngay khi hắn định dứt khoát từ chối thì Vân Lam lại chợt nói. Người nhất định phải làm. Không có lựa chọn. Không có thương lượng. Dựa vào cái gì? 10 triệu. Cách chương.